phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 Ngàn Thi Hải. Gia Gia tuổi trẻ khi làm ra đại nghiệp đại thiếu gia. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lại cố tình thua tại một cái khác thiên chi kiều nữ trong tay. Rốt cuộc ôm được mỹ nhân về sau. Mỹ nhân lại ngoài ý muốn qua đời. Lúc ấy Gia Gia điên rồi thật dài một đoạn thời gian. Hắn không chỉ có tiền, đầu óc cũng lợi hại tàn nhẫn. Thương trường bị rảo rối tinh rối mù, sau lại nơi nơi xem bác sĩ tâm lý. Thật vất vả trị hết bệnh, đem đối thê tử ái đặt ở nhi nữ trên người. Nhưng khi đó đối thủ một mất một còn nhiều a, có người không nghĩ làm hắn hảo quá. Ngàn phòng vạn phòng mười mấy năm, một đôi nhi nữ vẫn là ra tai nạn xe cộ, chỉ để lại tôn nhi làm bạn, Ra Ra trong một đêm tóc toàn trắng. Hắn lần này không nổi điên, chỉ là đem duy nhất tôn nhi mỗi ngày mang theo trên người. Tự mình chăm sóc dạy dỗ, nhưng hai tử dần dần lớn lên. Lại phát hiện trí lực không đủ, hơn nữa theo chẩn bệnh khả năng sống không quá thành niên, trời đất bao la. Dung không dưới một cái mạng người, quản sự từ nhỏ đi theo Ra Ra bên người. Đối phương chính là hắn cả đời chủ tử, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn phát hiện Ra Ra biến không giống nhau, trầm mặc khi ánh mắt lỗ trống, gặp được người khác khi mang lên giả cười. Chỉ có thấy Diêm Hình mới có thể chân chính trước mắt tự ái, lại sau lại. Quản sự biết Ra Ra phải làm sự, hắn thế nhưng vì lưu lại Diêm Hình, cùng hư vô mờ mịt ma quỷ làm giao dịch. Sách cổ chung nói là thần nữ thỏa mãn nguyện vọng, nhưng ai gặp qua cái nào thần nữ muốn người chết làm tế phẩm? Còn không phải là ma quỷ sao? Quản sự khuyên can quá, nhưng vô dụng, Ra Ra chỉ nói một câu. Hắn bên người không cần không nghe lời cầu, hoặc là lan, hoặc là chết, quản sự sẽ không đi. Nhiều năm chủ tớ tình nghĩa đều không phải là nói mà thôi. Thẳng đến đã chết hơn mạng người sau quản sự mới hiểu được. Có lẽ chính mình tuổi trẻ khi cùng cái kia thiếu gia. Sớm tại lúc trước hắn thê tử khi chết, cũng đã hoàn toàn điên rồi. Thẩm Vân được đến tin tức lượng rất là khổng lồ. Trong lúc nhất thời chỉ có thể thở dài. Trở lại phòng đóng cửa lại còn vẫn luôn ở tự hỏi. Lại không chú ý tới Diêm Hình biến hóa, cho dù là 10 tuổi hài tử cũng có tự chủ tự hỏi năng. Lực Thẩm Bân, Diêm Hình nhìn hắn, Ra Ra vì ta làm rất nhiều sai sự, mỗ chỉ lúc này mới chú ý tới nhà mình bảo bối trong lòng khỏe. Mạnh vấn đề, chạy nhanh nói, này không phải ngươi sai, ngươi còn nhỏ, sự tình giao cho ta tới xử lý tốt không tốt, bảo đảm hết thảy đều viên viên mãn mãn, rõ ràng ở hống người, nhưng Diêm Hình lại chưa thỏa hiệp. Ta không nhỏ, đã thành niên. Chỉ là bởi vì quái bệnh mới thu nhỏ không phải sao? Thẩm Vân nắm hắn tay. Chính là ai đều có sinh bệnh thời điểm. Ra Ra làm như vậy xác thật không đúng. Tin tưởng ta, hết thảy thực mau có thể được đến giải quyết Diêm Hình. Ngoặc kép, hắn trầm mặc lên, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thẩm Vân đành phải ý đồ nói sang chuyện khác. Một buổi trưa cứ như vậy qua, chúng ta nghỉ ngơi một lát ăn cơm chiều đi. Diêm Hình ca ca muốn ăn cái gì đâu? Có thể là Thẩm Vân tươi cười quá mức tốt đẹp, trên mặt còn có hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Diêm Hình liền đi theo hắn nói, ăn người thích, ta đều có thể. Thẩm Vân cười càng hoan, lúc này mèo đen cũng ngã trái ngã phải đã trở lại. Thẩm Vân xem nó liếc mắt một cái, uống lên giả rượu, mèo đen bò tức một tiếng đem chính mình chụp trên sàn nhà. Hắc hắc, ta năng lượng ăn no căng, đã giúp Diêm Hình trị liệu một ít, ngươi không cảm giác được sao? Thẩm Vân, cái gì trị liệu, ta không cảm giác được. Mèo đen nâng lên đầu, chính là Diêm Hình đã khôi phục người trưởng thành chỉ số thông minh. Chẳng qua vẫn như cũ không nhớ rõ trước kia các ngươi sự mà thôi. Hắn không nói cho ngươi, hoặc là ngươi cũng không phát hiện. Thẩm Vân, ngoặc kép, dương mắt nhìn phía Diêm Hình, đối phương trong mắt cũng không khác thường, không có. Hắn cái gì cũng chưa cùng ta nói. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn muốn gạt ta? Thẩm Bân Mặc Danh hoảng sợ, mèo đen một đốn. Không biết, các ngươi chi gian giận dỗi sao? Thẩm Bân đem mới vừa rồi cùng Gia Gia đối thoại cùng mèo đen nói một chút. Tốt xấu có cái, người thương lượng, kết quả mèo đen suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lắc đầu. Hắn quên mất từ trước, chỉ đem chính mình trở thành kịch người trong. Ai cũng vô pháp nghiền ngẫm Diêm Hình ra sao loại ý tưởng. Ngươi đến đề phòng a. Thẩm Bân, phòng cái gì? Mèo đen, vạn nhất hắn vì mạng sống cùng Gia Gia thông đồng làm bậy linh tinh. Kia này thế giới khẳng định nhiệm vụ thất bại. Rốt cuộc làm người chơi giống nhau là biết rõ ràng sự thật chân tướng sau. Có thể ngăn cản liền ngăn cản người xấu làm ác. Vô pháp ngăn cản liền bỏ mệnh. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Thẩm Bân đương nhiên hiểu, nếu Diêm Hình cùng vai ác boss thông đồng làm bậy, nhiệm vụ lạnh lạnh, Diêm Hình ca ca. Thẩm Bân bỗng nhiên mở miệng kêu hắn, lúc này Diêm Hình đã muốn chạy tới cách đó không xa ghế trên ngồi xuống, đầu ngón tay không nhanh không chậm gõ cái bàn, này thói quen nhỏ thật sự quen mắt. Thẩm Bân nội tâm lột bột một chút, quả nhiên chỉ số thông minh khôi phục, làm sao vậy? Lại đây, Diêm Hình hướng Thẩm Bân vươn tay, Thẩm Bân thuận thế đi qua. Đi theo Diêm Hình động tác ngồi ở hắn trên đùi, Diêm Hình ca ca. Người phía trước từ 5 tuổi biến thành 10 tuổi, gần nhất không có lại biến hóa đi. Hắn giống như lơ đãng hỏi, Diêm Hình bỗng nhiên cùng Thẩm Bân đối thượng ánh mắt. Người sau có chút né tránh, hắn nội tâm có quỷ a, tổng cảm thấy phải tin tưởng nam nhân nhà mình. Còn là nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc vì sao khôi phục thành niên chỉ số thông minh không nói cho chính mình đâu. Nhìn ta làm cái gì? Thẩm Bân đối người khác nói 10 cái nói dối đều được. Nhưng đối Diêm Hình lại dễ dàng lộ ra sơ hở, chẳng sợ kia sơ hở cực kỳ bé nhỏ, Diêm Hình một tay vòng lấy hắn eo nhỏ. Giống như nhẹ nhàng một véo liền có thể chặt đứt dường như. Thật gầy. Nam hài tử phải hào hào rèn luyện, đối thân thể hào. Thẩm Bân, ngoặc kép, vì cái gì bỗng nhiên thay đổi đề tài? Ngươi như thế nào biết ta từ 10 tuổi biến đại? Diêm Hình lúc này mới hỏi ra trọng điểm, Thẩm Bân có chút do dự. Ta, biết ngươi rất nhiều sau khi thành niên thói quen, liền nếm thử hỏi một chút, ngươi là khi nào khôi phục? Kia không quan trọng, quan trọng là ta trí nhớ thực hào. Nhưng cho tới bây giờ không cùng ngươi lãnh quá giấy hôn thú, Diêm Hình nói, Thẩm Bân. Ngoặc kép, ta hiện tại minh xác biết chính mình ký ức là hoàn chỉnh. Cho nên ngươi từ đâu mà đến? Lại có mục đích gì tiếp cận ta? Diêm Hình hỏi, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm xem mùi ngon. Sách, điện hạ cùng băng băng thật biết chơi. Phu thê đối diện không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Thẩm Bân mặt ngoài bình tĩnh cùng Diêm Hình đối diện, nội tâm cuồng hô, nhãi con, mau đem hắn chỉ số thông minh lấy đi à. Ta nên như thế nào hồi? Đáng tiếc mèo đen tỏ vẻ bất lực, chúng ta ở trị liệu hắn, chỉ số thông minh chữa trị là trị liệu thành quả nổi lên tác dụng. Tương đương với cấp một cái bị thương người xử lý tốt miệng vết thương. Cho nên ngươi muốn cho ta hiện tại hướng hắn miệng vết thương thượng giải đem muối hoặc là cắm một đao. Thẩm Bân, tính, hắn đành phải kích động lại nỗ lực cấp Diêm Hình mách lèo. Chúng ta lãnh quá chứng, thật sự, ngươi chỉ là có đoạn ký ức đã quên mà thôi. Gia Gia nói ngươi nhiễm bệnh tổng sẽ không có giả đi. Chính là cái này bệnh ảnh hưởng trí nhớ của ngươi, ngươi cho rằng chính mình nhớ toàn. Kỳ thật không có ý ngoài lời ngươi vẫn là ngốc. Đầu óc không được đầy đủ, phốc. Phòng phát sóng trực tiếp cười nói một tảng lớn, Diêm Hình. Ngoặc kép, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, vì nói sang chuyện khác Thẩm Bân lập tức mở miệng. Mời vào, kết quả đẩy cửa mà vào chính là Lục Thập. Thẩm Bân trong lòng lột bột một chút, Lục Thập đứng ở cửa. Khi còn giống mô giống dạng bảo trì yêu nhã. Rốt cuộc hắn muốn sắm vai xứng trước người hầu, nếu không lòi dễ dàng bị quyền quý nhóm cấp xử lý rớt. Bạch chọc họa sát thân, nhưng vào nhà xoay người đóng cửa sau. Nháy mắt không hề hình tượng, quá mệt mỏi, ta trước đó không lâu thiếu chút nữa bởi vì lễ nghi không quy phạm bị ném vào trong biển. kia giúp quý tộc quả thực có độc, bất quá các ngươi như thế nào dọn chỗ ở? Ta hỏi thăm đã lâu mới hỗn lại đây, cùng các ngươi nói, phía dưới mới vừa đã xảy ra một chuyện lớn, liền giải trí quán, chết đầy đất người, Lục Thập chỉ cần mở miệng tựa như dừng không được tới dường như. Thẩm Vân như thế nào cấp ánh mắt cũng chưa dùng, hắn thậm chí dừng một chút hỏi, Vương Phi ngươi đôi mắt làm sao vậy? Thẩm Vân, ngoặc kép, sống không còn gì luyến tiếc, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm khắc sâu cảm thấy có đôi. Khi chơi tình thú cũng khá tốt, có thể làm đại gia ăn dưa, tuy rằng sẽ đem trò chơi chơi phức tạp đi. Diêm Hình, Vương Phi, Thẩm Vân, ngoặc kép, viết quá mặt không nghĩ nói chuyện, Lục Thập xem Thẩm Vân ngồi ở Diêm Hình trên đùi. Thả Diêm Hình biểu tình không hề ngây thơ. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Điện hạ ký ức khôi phục. Thật tốt quá, điện hạ lợi hại như vậy. Chúng ta khẳng định thực mau liền sẽ thông quan, Diêm Hình. Ngoặc kép, điện hạ là đang nói ta. Lục Thập không rõ nguyên do. Đương nhiên, hắn nghĩ nghĩ. Còn hành lễ, tham kiến điện hạ, Diêm Hình duỗi tay nắm Thẩm Vân cằm. Đem hắn không tình nguyện, khuôn mặt nhỏ vặn đến cùng chính mình mặt đối mặt. Không giải thích một chút sao? Này còn có cái gì hảo giải thích? Thẩm Vân đành phải bất chấp tất cả nói. Kỳ thật trước mắt hết thảy đều là trò chơi mà thôi. Ngươi căn bản không phải thế giới này người. Chúng ta đến từ một thế giới khác. Giải quyết ngươi ra ra sự tình liền trò chơi thông quan rồi. Ngươi có thể minh bạch lời nói của ta sao? Diêm Hình, ngoặc kép, duỗi tay đặt ở Thẩm Vân trên đầu. Như là ở thử mỗ chỉ có không có phát sốt người sau lập tức đẩy ra hắn bàn tay. Ta không bệnh, nói chính là sự thật, nhưng chân tướng ngươi lại không tin, cách đó không xa Lục Thập nhìn ra manh mối. Điện hạ hắn, Thẩm Vân, như ngươi chứng kiến, hắn không nhớ rõ thế giới hiện thực sự, cho rằng chính mình là trò chơi thế giới người, Lục Thập ách một tiếng. Ngoặc kép, về tình cảm có thể tha thứ. Nếu chúng ta ở thế giới hiện thực sống hảo hảo, bỗng nhiên có người cùng ta nói ta kỳ thật đến từ một thế giới khác. Ta cũng không tin, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta nói chính là lời nói thật, không có mặt khác giải thích. Thẩm Vân nhìn phía Diêm Hình nói, người sau sắc mặt lạnh băng thực. Dương mắt nhìn phía Lục Thập, bỗng nhiên đề cao thanh âm, người tới, hắn cửa phòng là có bảo tiêu, lập tức đẩy cửa mà vào. Thiếu gia, Diêm Hình, đem hắn dẫn đi, nhốt lại, Lục Thập buột miệng thốt ra. Vì cái gì? Thẩm Vân chạy nhanh mở miệng. Ban đêm có quái vật, đừng đem hắn nhốt ở lầu một, sẽ chết. Nói còn lung lay hai hạ Diêm Hình, giống ở làm nũng, Diêm Hình, ngoặc kép, vậy nhốt ở cách vách. Ta chờ lát nữa có chuyện tự mình hỏi hắn, vì thế lại không dị nghị. Lục Thập bị mang đi nhốt lại, Thẩm Vân sốt ruột. Diêm Hình ca ca, liền tính ngươi không tin ta lời nói cũng không quan hệ. Trước mắt chân tướng đã điều tra rõ, trong trò chơi lớn nhất boss là ngươi ra ra, chúng ta có thể không ngăn cản hắn, cùng lắm thì trò chơi kết thúc năng lượng tránh thiếu điểm nhi, Diêm Hình ánh mắt đen tối không rõ. Nếu ta nói ngươi trong miệng boss không phải ra ra đâu. Ngoặc kép, hết chương.